Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mời chúng ta sẽ cùng đến với tập mới nhất của bộ truyện này nha. Và các bạn đừng quên ủng hộ Bá Tiến bằng cách ấn đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tập ngày hôm nay. Phía trên sương mù xám, Colin chuyển sang suy xét một việc khác. Elena tóc đỏ, thù lao cao tới 1.000 bạc. Thế mà có liên quan đến trung tướng bệnh tật Tracy sao? Tracy tiếp thu đội tàu của Zillingus, đổi kỳ hạm thành cái chết đen. Mà có vị phú thương tên là Jimmy Nick, trước đó đã bị Zillingus bắt làm tù binh. Vị phú thương này ở trước đó đã có được bộ phận văn hiến xa xưa, lăng tẩm hoàng thất, xuất thân từ Byron, có liên quan đến tử thần kia. Tình báo này nguyên từ vị ác mộng trong mấp máy đói khát kia. Đối với cả ngài ác cốt, hắn có tác dụng nhất định. Mình nguyên bản tính thuận tay tra một tiếng. Clan đối với tìm được Alene tóc đỏ đã thêm một sự trở mong khác. Anh nguyên bản muốn lợi dụng ma kính Arodes để tìm người. Hiện tại đã chuẩn bị phụ ra thêm các tín đồ của hải thần điều tra nữa rồi. Trước đó là về 1.000 bạc. Mà hạ thần dụ quả thật thì có tổn hại cấp bậc. Hiện tại liên quan đến một vị tướng quân hải tặc, miễn cưỡng có thể để cho người ta suy đoán có che giấu mục đích gì đấy. Cứ lên thể hiện ra ảnh chụp của Alene tóc đỏ, gọi ra quyền trượng hải thần. Anh chưa làm ra thần dụ, cái này đối với anh mà nói là gánh nặng không thể thừa nhận đâu đấy nha. Anh chọn lựa các cao tầng như là Kaidat, Edmonton ở trong bối cảnh sóng biển ngập trời để trầm giọng nói: tìm được cô ta, bảo vệ tốt cô ta, cẩn thận thế lực của Tracy. Clint không có giải thích, mang hình ảnh tính cả ảnh chụp của Elena tóc đỏ này chia làm mấy phần, đầu nhập vào trong điểm sáng tương ứng. Trong rừng rậm đảo Blue Mountain, căn cứ quân phản kháng, Kaidat ngồi ở trên xe lăn, ngẩng lên cái đầu trọc của mình, nhìn về phía ánh mặt trời chiếu vào ngoài cửa động. Trong ánh mắt là sự vui mừng không thể che giấu được. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, từ sau khi thần quay lại đại địa, ban bố thẩm giới, đã thay đổi quá khứ đẫm máu cùng hỗn loạn, thường thường cho các tín đồ chỉ dẫn tràn ngập hào quang, trí tuệ. Từ đó thấy rõ tầng thứ tích cực của vạn vật mà tham gia thế cục phía trên biển lớn, ý đồ trợ giúp quân phản kháng, trợ giúp toàn bộ người đảo Ro, đi ra một con đường đầy bụi gai, tuy gian nan, nhưng có thể thấy được ánh bình minh. Có lẽ đây đã là hàm nghĩa chân thật của việc trở lại đại địa. Kaidat, hồi ức thần dụ vừa tiếp thu được, suy đoán cô gái tóc đỏ, tên là Elena kia, là mấu chốt của dẫn động trung tướng bệnh tật Tracy, dẫn động cân bằng giữa các lực lượng trên biển lớn, dẫn động cân bằng giữa các quốc gia, mà chỉ có thể cực của thế giới trở nên hỗn loạn hơn. Người Ro mới có thể có được cơ hội. Kaidat hít vào một hơi, rất nhanh đã bố trí nghi thức, khẩn cầu về phía hải thần, mang ảnh chụp của Alena để vẽ ra. Làm xong tất cả cái này thì hắn theo bản năng quay đầu nhìn về một bên khác, vẻ mặt hơi có chút phức tạp. Phương hướng đó lại là Đại Tế Ti Giáo Hội Hải Thần. Ở nguyên bản là những người cao tầng tôn giáo của quân phản kháng. Bọn họ tuy không dám cãi lại thần dụ, quả thật đã làm ra thay đổi rất lớn, nhưng ở trên rất nhiều chi tiết vẫn đắm chìm ở trong quá khứ, ngoan cố, bảo thủ, lạc hậu, dã man, cự tuyệt ủng hộ văn minh hóa giáo hội. Bọn họ vẫn cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó có lẽ sẽ bị thần bỏ rơi. Khải chát khó có thể che giấu được ý cười trong lòng, nhưng mà lại không thể hiểu dâng lên một cảm giác bi ai mãnh liệt. Lật xem những cầu nguyện của các tín đồ, lựa chọn đáp án đáp lại, Clint quay về thế giới hiện thực, tính tự mình cũng chủ động ra ngoài tìm người, cũng thuận tiện xem một cái nơi nào đó có cơ hội sắm vai chân thật hay không. Thời điểm tay phải của anh ta cầm lấy tay nắm cửa, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý tưởng đủ vớ vẩn nhưng mà lại có khả năng thực hiện. Mục đích chân thật của mình cũng không phải là tìm Alena hồng đỏ kia, mà là mượn cái này tiếp xúc với cả trung tướng bệnh tật Tracy, biết rõ kết cục của phú thương Jiminek, biết rõ Văn Hiển xa xưa kia có liên quan gì đến tử thần ở đâu hay không. Nói cách khác, mình cần chỉ là Elena tóc đỏ có thể dẫn trung tướng bệnh tật Tracy ra. Về phần có phải là thật hay không thì chỉ là câu dâu ria trả lời thôi. Mình hoàn toàn có thể biến bản thân thành Elena tóc đỏ để cho Danis đưa mình đi chỗ cựu lực sĩ Oyce, thuận tiện lĩnh thưởng, mà mình lại đơn giản thoải mái chờ gặp trung tướng bệnh tật Tracy. Cái này cần phải thao tác tốt. Colin chậm mặt lắc đầu mạnh, tìm lý do để phủ quyết ý tưởng này. Tuy là người không mặt nhưng mà giả nữ thì hiện tại vẫn không thể tiếp thu. Chẳng lẽ bước ra chứng ngại tâm lý phương diện này cũng là một trong những thủ tục sắm vai hay sao? Hơn nữa, mình không biết Alan tóc đỏ kia muốn ngụy trang thì cũng ngụy trang không giống. Chỉ có một tấm da, rất khó lừa gạt những người quen biết cô ta. Như vậy sẽ không thấy được trung tướng bệnh tật Tracy đâu. Tìm Alena tóc đỏ, vị thất là Tracy, còn có thể là kẻ địch của tướng quân hải tặc này nữa. Mình không rõ ràng cho lắm chi tiết của trung tướng bệnh tật. Tùy tiện làm như vậy, không thể đánh giá trình độ nguy hiểm. Ổn một chút có vẻ tốt hơn. Tuân theo tâm lý ý chí. Trước, tìm Elena tóc đỏ kia. Từ chỗ của cô ta nắm giữ được tình huống chi tiết, mới suy xét tiếp sau sẽ làm cái gì. Lúc này thì Clint bỗng nhiên phát hiện trong phòng khách có chút không đúng. Tiếng ấy của Danis rõ ràng nhỏ đi, thời gian càng dài càng nhỏ. Trung tướng núi băng đến đây sao? Clint xoay tay nắm, mở ra cửa phòng ngủ. Trong động tác gần như không có thanh âm gì cả, Danis chợt xoay người ngồi dậy, mở mắt. Hắn cố gắng che giấu ý cười trên khóe miệng, chủ động nói: vừa rồi thuyền trưởng đã tới. Cô ta nói đội tàu của Thượng tướng Máu đã xuất hiện ở đảo Longtail, đồng thời tiếp tục di chuyển về hướng nam, tựa như muốn đi vào biển cuồng bạo vậy. Nơi phát ra tin tức này đáng tin cậy chứ? Đảo Longtail, đảo nhỏ phía nam nhất của hải vực đó. Xem ra Thượng tướng Máu trước đó quả thật tính đến Bay Giang, nhưng mà bị Cavitigua đối kháng cùng Hải Vương Gian Cao Thật kinh động, nên đã vòng qua nơi này, thẳng đến biển cuồng bạo. Lão Quinn, nhân viên tình báo của hắn, không phát hiện báo vô tuyến thông báo của hắn cũng là một trong những nguyên nhân. Colin cảm thấy tiếc nuối, chỉ có thể nói kế hoạch không có nhanh bằng biến hóa mà thôi. Anh vốn định săn bắn Thượng tướng Máu để nhà mạo hiểm điên cuồng thợ săn tiền thưởng Hermes Sparrow có trận chiến thành danh, giết một sắt thép Mavis thủy chung khuyết thiếu chút rung động. Clint không có mở miệng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Danis. Danis bị nhìn có chút không được tự nhiên, cười gượng hai tiếng rồi nói: Thượng tướng Máu đi rồi, hợp tác của anh cùng thuyền trưởng cũng nên tạm dừng chứ. Tôi có thể về tàu Golden Dream rồi, sau này có thể liên lạc thông qua tín sứ của anh. Clint trầm ngâm, lấy ra giấy bút từ trong túi áo, xoạt xoạt xoạt viết xuống phương thức triệu hồi tín sứ của mình. Ngay sau đó, cổ tay của anh rung lên để cho tờ giấy nọ giống như miếng kim loại bay ra ngoài. Danis, danh sách 9 là thợ săn, đưa tay một cái đã thoải mái tiếp lấy tờ giấy ghi chép kia. Hắn nhìn lại hai lần, lòng bàn tay bỗng nhiên trào ra ngọn lửa đỏ đậm, hoàn toàn thiêu tờ giấy thành tro tàn. Cho dù tôi chết đi hay là quên, thuyền trưởng cũng có biện pháp để làm cho tôi hồi tưởng lại. Hắn dừng lại một chút, gượng ra nụ cười, lại hỏi: tôi có thể vào về tàu Golden Grim chứ? Clint nhẹ nhàng gật đầu: có thể sao? Đã nhiên nhịn xuống, xúc động cùng với cả huy quyền chúc mừng của mình, miễn cho kích thích Hermes Sparrow đồ điên này nổi nóng. Hắn cẩn thận cười nói: tôi sẽ đi thanh toán tiền phòng trong khoảng thời gian này, thuận tiện ra ngoài mua vé tàu. Anh cũng biết đấy, bãi giam gần đây không bình tĩnh. Thuyền trưởng không muốn để cho tàu Golden Grim ngừng ở trong những cảng tư nhân. Coi như là biết làm người, biết thanh toán tiền phòng cơ đấy. Clint không nói gì cả, vẫn duy trì tư thái lạnh lùng, khoác thêm áo khoác, cầm lấy mũ, ra khỏi căn phòng xa hoa. Đợi cho bóng lưng của anh biến mất ở trước mắt, biến mất ở trong góc cầu thang. Danis lùi về trong phòng, nắm lại nắm tay, trùng trùng vung hai cái. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, rốt cục đã tự do rồi. Hắn tuyệt vọng, không kéo dài đội mũ lưỡi chai, đến quầy lễ tân khách sạn Angelville, thanh toán tiền phòng, đồng thời báo cho biết cái này không phải là trả phòng. Danis rất nhanh đã đi ra trên đường, thẳng đến một nơi tên là quán Basiwick. Chỉ cảm thấy bên không khí ngoài đều là hương vị ngọt ngào như vậy, làm cho người ta tâm tình thoải mái như vậy. Đi được vài bước, hắn đột nhiên liếc đến những tấm bố cáo dán ở trên tường. Lửa cháy Danis, tiền thưởng 5.500 bảng. Tấm bố cáo nọ cách Danis chỉ có 2 bước, dung mạo quen thuộc cùng hắn đang đội mũ lưỡi chai hình thành một sự so sánh cực kỳ rõ ràng. Danis nhe răng, nhếch miệng, lộ ra một nụ cười bi thống. Hắn vội để thấp vành mũ, gần như che khuất cả mắt của mình. Cho dù là như vậy thì hắn vẫn thấp thỏm bất an, tìm cửa hàng bách hóa gần nhất, mua cái khăn quàng cổ màu xám, tầng tầng quấn quanh ở trên cổ, mang cả cái mũi lẫn miệng bao bọc bên trong. Thẳng đến lúc này thì Danis mới cảm thấy thả lỏng, bước chân nhanh hơn, tiến về phía mục tiêu. Quán Basiwick thuộc về nơi mà xã hội đen bản địa tụ tập, thường xuyên có hải tặc nổi danh thường tối lui. Nơi này tuy không giống như là quán bar Scoopfish cùng với cả quán bar Falcon Leaf liên quan đến các loại tình báo cùng tài nguyên, nhưng mà vẫn có đặc điểm của bản thân. Con đường tầng dưới chót rất nhiều. Danis muốn làm chính là tới đó mua một tấm vé chợ đen đi Grab. Cái này không cần cung cấp chứng minh thân phận tương ứng. Hắn biết rõ, mặc kệ là trước đây hay là hiện tại, treo thưởng của hắn đều dán đầy những bảng thông báo của chính phủ. Trước lúc vé khoang hạng nhất, tàu White Aegis cũng có được thông qua phương pháp này. Vào quán bar, Danis không lấy mũ cùng khăn quàng cổ xuống, cẩn thận nhìn quanh một vòng, tìm được dinner buôn bán vé tàu chợ đen. Hắn cũng không có trực tiếp đi qua, thu hồi tầm mắt từ trên người nam đen gầy chừng 30 tuổi kia, tìm kiếm gương mặt mới. Sau một phen lựa chọn thì Danis chen vào đám người, đi đến bên cạnh một người trẻ tuổi đang uống rượu ở quầy bar, vỗ vỗ bả vai của đối phương để thấp giọng nói: "Giúp một chút." "Chuyện gì?" Người trẻ tuổi này cảnh giác nghiêng đầu, thấy một tên lén lút, cả nửa dưới khuôn mặt thì bị khăn quàng cổ che kín, mũ lưỡi chai trên đầu thì suýt nữa che khuất cả mắt rồi, căn bản là không có bộ dáng nào lộ ra ngoài. Ăn mặc như vậy đơn giản mà nói chính là vừa thấy đã rất khả nghi. Bởi vì đây là quần đảo Ross, vào đông nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ có chừng 10 độ mà thôi. Danis chỉ vào dinner: "Nhìn thấy tên kia không? Giúp tôi mua một vé tàu ngày mai đi Grab." Hắn đẩy qua ba tàu một bảng, cười nhẹ nói: "Còn lại thuộc về cậu." Vé tàu chợ đen tuy mắc hơn không ít so với cả vé tàu chính quy, nhưng mà Grab cũng không xa, ba bảng là dư. Đương nhiên, cũng bởi vì lữ trình khá ngắn, không cần mua khoang hạng nhất. Danis sở dĩ không tự mình đi mua là lo lắng dinner nhận ra mình, đến lúc đó sự việc sẽ có chút phiền phức. Khi mà treo thưởng của hắn còn chỉ có 3.000 bảng, hải tặc, nhà mạo hiểm cùng tầng cấp hoặc thấp hơn suy xét đều cần đến vài người liên thủ mới có thể giải quyết hắn. Tiền thưởng phân ra thì không đủ để làm cho người ta quên đi uy hiếp của trung tướng núi băng cùng gánh vác phiêu lưu mất đi sinh mệnh. Rất ít có ai sẽ chủ động tập kích hắn. Cho nên, ở loại chợ đen như vậy, an toàn của hắn là có thể cam đoan. Nhưng mà hiện tại thì tiền thưởng của hắn ta đã là 5.500 bảng. Cho dù vài người liên thủ thì cũng có thể phân ra con số xa xỉ. Mà phía trên biển lớn, nhiều nhất chính là những kẻ liều mạng. Trừ cái đó ra thì không ít cường giả cảm thấy tiền thưởng của mình thấp, muốn chứng minh bản thân, khẳng định cũng sẽ chọn Danis, mục tiêu thanh danh lớn để phiêu lưu nhỏ. Nguyên nhân là như vậy. Danis sợ hãi dinner xoay người sẽ mang mình đi bán, nên thuê một gương mặt mới đi mua giúp mình. Người trẻ tuổi này cầm tiền mặt, lại liếc mắt nhìn Danis một cái, bỗng nhiên đứng lên từ vị trí, đi về phía của Dino. Hắn chạy qua nào đó tử quỷ khi cố ý thả chậm bước chân, cùng đối phương thấp giọng trao đổi vài câu. Danny thấy một màn này, đột nhiên cảnh giác, nghĩ tới một vấn đề, đó chính là mình của hiện tại. Lén nào lén nút, vừa thấy đã có vấn đề rồi, cực kỳ thích hợp để đen ăn đen. Ai, mày cho rằng thanh danh lửa cháy là để mua đến sao sao? Danny chuẩn bị sau khi lấy vé sẽ cho tên tính ăn đen này một cái giáo huấn khắc sâu. Đúng lúc này thì hắn phát hiện ra cửa vào có một người quen thuộc, đó là hải tặc nổi danh, tiền thưởng đạt tới 2.800 bạc, Matlam Mins. Mà tên hải tặc này rõ ràng biết đám người chuẩn bị đen ăn đen kia. Matlam Mins còn có mấy thuộc hạ thực lực không thấp. Danis không chút do dự đứng dậy, thẳng đến cửa sau quán bar. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, động tác nhanh nhẹn mạnh mẽ, chen qua đám tiểu quỷ, rốt cục trốn ra sau quán bar. Sau đó dựa vào kỹ xảo phản truy tung phong phú, hoàn toàn thoát khỏi đám người kia. Danis không dám lưu lại ở trên đường, bởi vì sắc trời đã tối, cảnh sát cùng binh sĩ tuần tra bắt đầu nhiều lên. Hắn một đường trở lại khách sạn Ezequiel, mở ra cửa lớn căn phòng xa hoa, thấy Hermes Pardo đang ở bên cửa sổ thưởng thức cảnh sắc hoàng hôn. Danis trong lòng chợt động, gượng ra nụ cười nói: là như vậy, tôi vừa quên một việc. Thuyền trưởng hỏi anh có hứng thú đi Grab gặp mặt một chuyến hay không? Đây là một vấn đề mà hắn trước đó đã giấu giếm, tính trở về sẽ nói với cả thuyền trưởng. Hermes Pardo không có hứng thú, nhưng mà hiện tại hắn phát hiện ra, nếu mất đi nhà mạo hiểm điên cuồng này, mình đại khái sẽ không cách nào còn sống mà rời khỏi Bayam. Đi Grab gặp sao? Gặp trung tướng nước băng. Colin ngẩn ra một chút, suýt nữa nhíu mày. Với anh mà nói thì đây cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được, ngược lại có thể chấp nhận được. Nhân cơ hội trao đổi một chút, giáp mặt hỏi một chút, với những chi tiết vụn vặt mà viết thư khó có thể nói rõ. Anh nói không chừng sẽ từ bỏ được linh cảm, tích lũy tình báo cho tấn thăng, cùng với cả có được phối phương ma dở danh sách cao trong tương lai. Nhiều bằng hữu, nhiều con đường. Colin ở trong lòng nói thầm những lời này, lấy ra đồng vàng nặng trịch. Trước mặt của lửa cháy Danis, bói toán việc này có nguy hiểm hay không? Đồng vàng sáng lấp lóe tung lên, lại quay cuồng rơi xuống, rơi ở lòng bàn tay của Colin. Mặt số hướng lên trên, cái này thể hiện phủ định, cái này thuyết minh Colin gặp mặt trung tướng núi băng ở cảng Grass nguy hiểm không lớn. Colin rời đi tầm mắt rồi nhìn về phía Danis, bình thản mở miệng nói: ok, tôi đại biểu thuyền trưởng cảm tạ anh đã tiếp nhận lời mời. Danis lặng yên nhẹ nhàng thở ra, cười đến khóe mách nhất lên, đôi lông mày thì giãn ra. Colin nhìn đồng hồ treo tường rồi nói: tôi đi nhà vệ sinh trước. Đi nhà vệ sinh trước, ý tứ là đợi một lát nữa sẽ ra ngoài, muốn lợi dụng thân phận bản thân để giúp mình mua vé tàu sao? Danis ánh mắt ý thức di động theo bóng dáng của Hermes Pardo, sâu sắc phẩm ra ý ở ngoài lời của đối phương. Sau khi đến phía trên màn sương mù xám, dùng phương pháp bói toán con lắc xác nhận, Colin rửa tay rời khỏi nhà vệ sinh, nói với cả Danis: ra ngoài tối. Danis chỉ vào mình rồi nói. Colin vừa khoác áo vừa gật đầu nói: thật ra thì không cần thiết mà, anh có thể trực tiếp đi tìm Ellen để cho ông ta hỗ trợ kiếm 200 vé tàu. Danis cực kỳ thành khẩn cung cấp ý kiến của mình. Colin thì lạnh như băng, mắt nhìn hắn một cái không nói gì cả, đội mũ dạ mở cửa ra ngoài. Danis rùng mình một cái, mang đề nghị thứ hai, mua cái chứng minh thân phận giả, dựa vào năng lực biến hóa dáng vẻ bên ngoài từ con đường chính quy mua 2 vé tàu, nuốt trở lại trong bụng. Hắn một lần nữa quấn lên khăn quàng cổ, ẩn thấp mũ lưỡi chai, bước nhanh đuổi theo Hermes Pardo. Sau chừng 20 phút, Colin chỉ vào nơi phát ra tiếng động bát nháo ở phía trước nói: chính là nơi này. Đó đúng là quán bar Seawick. Trước đó không lâu, Danis mua vé tàu chợ đen mà không được. Đúng. Danis không nghĩ tới lại đến nơi này, nhất thời có chút ngẩn ra. Trên đường thì hắn đã đại khái miêu tả trải qua của mình trong thời gian trước đây, cho nên không rõ ràng Hermes Parrow vì sao lại trở về nơi này. Trong khi suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn bỗng nhiên sinh ra một suy đoán, thốt ra nói: anh không lẽ muốn trả thù cho tôi? Người này điên cuồng thì điên cuồng, làm bằng hữu cũng tương đương không tệ nha. Từ hắn mạo hiểm vì đám người Ellen mà tiến vào cảng Banshee có thể nhìn ra. Danis từ đáy lòng cảm khái một câu. Colin liếc mắt nhìn hắn, cũng không có nói gì cả, cất bước đi vào quán Banshee Week. Thật ra thì không cần phải... Danis theo ở phía sau, khuyên bảo không quá có lực. Ngay chính hắn mà nói thì nếu không phải sợ sự việc nháo lớn hơn, mang cái đám đen ăn đen kia ngồi vào thùng xi măng thả xuống biển đi, quả thực không thể đẹp hơn được nữa. Trong quán bar, tiếng động lớn rầm rĩ náo nhiệt, âm nhạc rất có đặc sắc bản địa quanh quẩn, mang đến một loại cảm thụ mê huyễn. Danis tập trung nhìn quanh một vòng, tìm kiếm đám người ý đồ đen ăn đen mình kia, cùng với đám người hải tặc nổi danh Matlam Mins. Đó là Dinner. Danis thuận miệng giới thiệu vị thương nhân chợ đen kia. Đáng tiếc, nơi này quá loạn, cũng không biết đám người kia còn ai nữa. Hắn ở trong lòng tiếc nuối thầm nghĩ. Clint nhìn theo tay phải vuốt về bàn tay trái, đang mang mấp máy đói khát. Anh quay đầu, nhìn về phía của Danis, vẻ mặt như thường nói: lấy khăn quàng cổ ra. Giọng điệu của anh tựa như đang phân phó Danis đi mua ly bia vậy. Hả? Danis ngẩn ra ở nơi đấy, hoài nghi mình nghe lầm. Colin nhếch môi từng chút một nói: lấy khăn quàng cổ ra, đừng để tôi lặp lại lần thứ ba. Vì sao? Danis lời nói bị ánh mắt lạnh như băng mà điên cuồng nghẹn trở về. Hắn vừa mờ mịt vừa nghi hoặc lấy xuống khăn quàng cổ, không hiểu cảm thấy người xung quanh đều đang quan sát mình, đều đang nhận ra mình là đại hải tặc lửa cháy Danis tiền thưởng 5.500 bảng. Colin vẫn duy trì nụ cười giấu giếm điên cuồng, tiếp tục nói: lấy mũ xuống, đi qua mua vé đi. Nháy mắt này, Danis giống như bị một luồng sét đánh bổ trúng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Như vậy tôi sẽ bị nhận ra. Ở dưới ánh mắt của Hermes Sparrow nhìn chăm chú, thanh âm của hắn càng ngày càng thấp. Đến lúc này thì hắn đã rõ ràng Hermes Sparrow muốn làm cái gì. Hắn muốn lấy mình giá trị 5.500 đồng bảng vàng này làm mồi câu, câu ra đám hải tặc tham lam hoặc là cường giả sau lưng đám xã hội đen này. Cứ chó mẹ nó, mình vừa rồi sao lại cho rằng hắn là bằng hữu tương đương không tệ? Không, mình sao lại cho rằng hắn là bằng hữu của mình cơ đấy? Cái con đi mẹ nó chứ. Danis trong lòng không ngừng gầm lên, không ngừng chửi thề. Hắn không có cách nào phản kháng, bởi vì hắn biết Hermes Sparrow là loại người điên cuồng cỡ nào. Đây là một đồ điên, ngay cả tướng quân hải tặc cũng muốn săn bắn sao? Danis lộ ra một nụ cười vặn vẹo, vừa lắc lắc qua đầu của mình với biên độ nhỏ, vừa lấy mũ xuống, chậm rãi đi về phía của Dinner. Xung quanh của hắn thể từng ánh mắt đảo qua, tạm dừng 2 giây, bỗng nhiên thu hồi. Một đám tử quỷ lui về phía sau như thủy triều, mở ra một lối đi rộng rãi, giống như hải dương bị tách ra vậy. Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, Danis đồng thời với cả hoảng sợ lo lắng lại cảm thấy trường hợp như vậy cũng không tệ. Đây là uy phong của đại hải tặc sao? Đây là cảm thụ được người ngưỡng mộ, được chú ý sao? Đáng chết, mình nghe thấy có người nói ra tên của mình, có người đang nói nhỏ lửa cháy. Danis rõ ràng mình đã bị nhận ra. Một tên nơm nớp lo sợ đi về phía trước, một bên hạ hai tay xuống chuẩn bị chiến đấu. Danis, lửa cháy Danis! Trong đám người, Matlamis ngạc nhiên bật thốt lên. Thuộc hạ của hắn thì liếc mắt nhìn sang một cái, hưng phấn nói: sếp, thật sự là lửa cháy Danis đó, 5.500 bảng đó, chúng ta có cần ra tay không? Miss bị ánh mắt xanh thẳm nâng cánh tay trái lên, hung hăng cho thuộc hạ một cái tát vào mặt. Đồ con lừa mình ngu vừa vừa thôi. Lửa cháy Danis, nếu là đồ con lừa như mày ấy, sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Hắn dám xuất hiện ở đây, khẳng định không sợ bị tập kích. Sau lưng của hắn cất giấu cường giả. Mace đột nhiên hoảng sợ, nhìn bốn phía xung quanh. Hắn hoài nghi trung tướng núi băng Edwina đã bí mật đi vào thành phố khẳng khái bay giam này. Xuyên thấu qua khe hở giữa người với người, hắn thấy gần lối vào đang đứng một người nam trẻ tuổi, mặc vest đuôi tôm màu đen, đầu đội mũ dạ tơ lụa, tóc đen mắt sáng, khuôn mặt gầy gò, góc cạnh rõ ràng. Không cần ngôn ngữ, linh cảm của Mace nói cho hắn biết đó là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Linh cảm cao của hắn đã từng mang đến cho hắn không ít vấn đề, nhưng mà cũng giúp hắn thành công trốn tránh rất nhiều nguy hiểm. Đi! Hắn đè thấp giọng phân phó một câu, sau đó mượn dùng nhóm tử khách ngăn cản, giống như Danis trước đó, từ cửa sau quán bar chạy đi ra ngoài. Danis lo lắng đi tới trước mặt của Dinner. Từ trong tay của đối phương, vẻ mặt kinh ngạc cùng kinh sợ, mua hai tấm vé tàu đi Grab. Mãi cho đến khi hắn quay về đường cố, đưa mắt với cả Hermes Pardo, ý bảo đi ra khỏi quán bar, cũng không thấy có ai phát động đột nhiên tập kích cả. Không phải nói bên trong hải tặc có rất nhiều tên liều mạng sao? Quả nhiên, lâm thời nảy lòng tham, cạm bẫy quá gấp rút, rất khó có hiệu quả. Khác thường thì sẽ có ý nghĩa không đúng. Đương nhiên, cũng có thể lợi dụng khác thường đến hù dọa kẻ địch. Đáng tiếc, Colin áp mũ dạ xuống, đi theo Danis. Lúc này thì Danis đang quanh quẩn ở dưới đèn đường khí ga, thấy Hermes Sparrow đi ra, miễn cưỡng cười nói: "Tôi có thể mang khăn quàng cổ trùm lên chưa?" "Đám nhát gan kia." "Có thể." Colin không có tạm dừng, sải chân nhanh hơn, đi về một phía con đường khác. Danis đồng tử co rụt lại, vội vàng đuổi theo, gấp giọng hỏi: "Vì sao đột nhiên phải chạy trốn?" Colin không có nghiêng đầu, giọng nói vững vàng: "Cậu muốn ở tại chỗ để chờ kẻ trừng phạt mới đi sao?" Anh vừa nói vừa rút ra giấy 10 tờ, vung tay ra, đốt thành tro tàn. Danis lúc này mới tỉnh ngộ. Đám người nhát gan kia tuy không dám tập kích mình, nhưng mà tuyệt đối có dũng khí cử báo đấy. Nếu thành công, bọn họ cũng có cơ hội lấy được bộ phận treo thưởng. Chạy một mạch đến một ngõ nhỏ yên lặng, thấy Hermes Pardo tạm dừng lại, hắn mới rảnh tay mang khăn quàng cổ đội mũ. "Chúng ta hiện tại đi nơi nào đây?" Danis thoáng thở ra một hơi nói. Colin thì liếc mắt nhìn hắn một cái. "Tìm Ellen thôi." Danis khóe miệng nhất thời run rẩy hai cái, hận không thể ném một cái hỏa cầu qua. Trước mua vé tàu tới đảo Dilinus, Colin bồi thêm một câu rồi xuyên qua gõ nhỏ này. Dilinus là đảo nhỏ đầu tiên phía nam quần đảo Ro. Đúng, nơi đó cũng có tàu đi Grab. Hiện tại lực chú ý của mọi người đều ở trên tàu khách từ Bayam đi Grab. Tuyệt đối không có ai có thể nghĩ rằng chúng ta sẽ vòng một vòng từ cảng Dilinus. Danis giật mình đi theo. Buổi sáng thứ ba, Colin tự mình giúp Danis làm ngụy trang để cho hắn biến thành một con lai mắt kính viền vàng. Tuy cái này không có cách nào ứng dụng năng lực người không mặt, nhưng so với cả Danis cải trang giả dạng trước đó thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Bọn họ thuận lợi lên thuyền, chuẩn bị tới cảng Dilinus phía nam. Cái này đại khái cũng chừng khoảng tầm 10 tiếng. Chiếc tàu chở khách rời cảng, đi vào biển lớn. Ánh mặt trời ấm áp, tầng mây mỏng manh, sắc trời ngả màu lam. Bên trong gió nhẹ, rất có ý lạnh. Con tàu động lực hỗn hợp này yên tĩnh lướt ở trên những con sóng nhẹ, vững vàng đi đến buổi chiều. Lúc này thì Colin đang ở trong khoang thuyền cân nhắc một nội dung trên sách bí mật. Danis thì đi qua đi lại, mặc sức tưởng tượng đến chuyện khác, như thế nào với cả đồng bạn sau khi về nói chuyện đây. Đột nhiên tầm mắt của bọn họ đồng thời tối sầm lại, tựa như có tầng mây trôi lại đây vậy, ngăn mặt trời lại. Colin theo bản năng nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy xa xa không biết khi nào đã xuất hiện một chiếc thuyền buồm tối đen thật lớn. Nó dài gần 100 mét, buồm treo cao, bên cạnh có từng cửa pháo. Nó không có tới gần nơi này, phương hướng chạy cũng khác biệt, nhưng vẫn làm cho khu vực xung quanh giống như nhận được một vầng mặt trời màu đen vậy. Danis lộ ra thần sắc phức tạp, vừa sùng bái vừa e ngại, vừa hướng tới lại chán ghét, hít vào một tiếng, lẩm bẩm như nói mê. Hoàng đế đen. Thời điểm nhìn thấy chiếc thuyền buồm đen thui thật lớn nọ, phản ứng đầu tiên của Colin chính là sợ hãi cùng đề phòng, hoài nghi vua Nam Biển Nas bán thần này là nhắm vào mình mà đến. Nhưng mà anh liền phủ định suy đoán này, bởi vì trừ bỏ đã sử dụng lá bài Hoàng đế đen ở linh giới, anh sau khi rời bến hầu như đã không để cho tấm thẻ bán bổ nọ xuất hiện ở trong thế giới hiện thực, chỉ có 2-3 lần, cũng là hưởng ứng triệu hồi mà đến, đồng thời nhanh chóng tiến vào linh giới. Lấy năng lực che chắn của sương mù xám, lấy đặc tính phi phàm bói toán phản lời tiên đoán của thẻ báng bổ, vua Nam Biển Nas không có cách nào cũng không nên tập trung vào mình. Clan trấn định xuống, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cùng với cả Danis nhìn ra chiếc thuyền buồm Hoàng đế đen ở xa xa. Chiếc thuyền thật lớn nọ ở trong mảng lớn bóng đen chậm rãi tới gần, cảnh tượng trên boong tàu dần dần rõ ràng. Các thủy thủ đang lau rửa boong tàu hoặc dựa vào mép tàu tán nhạc, cũng không có rút ra hoặc súng, không hề có dấu hiệu cướp bóc. Nơi ở gần khoang thuyền có một cái ghế đá loang lổ cao 2-3 thước, ở trên ngồi một người nam như người khổng lồ. Còn chưa thấy rõ bộ dáng vua Nam Biển Nas, Danis đã nhịn không được cúi đầu xuống, thân thể cứng ngắc run rẩy muốn khôi phục. Colin cũng cảm nhận được cái loại uy nghiêm cùng kinh sợ khó có thể diễn tả bằng lời. Anh không có cứng rắn chống đỡ, không có cứng đầu, tiếp tục nhìn thẳng vô Nam Biển Nas. Cái này đại khái sẽ khiến cho đối phương chú ý, từ đó mang đến phiền toái không cần thiết. Là một người cất giấu rất nhiều bí mật, nên cúi đầu thì vẫn cúi đầu. Colin thu hồi tầm mắt, thưởng thức thảm trải ở trên boong tàu. Không biết qua bao lâu, anh thấy mặt trời một lần nữa chiếu vào, bóng đèn đã biến mất không thấy đâu. Anh ngẩng đầu lên, trong tầm mắt đã không còn chiếc thuyền buồm tối đen thật lớn kia nữa. Gió nhẹ băng trời. Hắn sao lại đột nhiên đến nơi này? Đoạn thời gian trước không phải nói còn ở biển sương mù sao? Danis hơi nhíu mày, nghi hoặc tự nói. Chiếc hoàng đế đen nọ có thể di chuyển ở trong linh giới, thời gian vài ngày đã từ biển sương mù đến đây là thực bình thường. Cái này có lẽ chính là một trong những nguyên nhân mà Nas đứng đầu trong tứ vương. Colin ở trong lòng lẩm bẩm 2 câu. Anh tin tưởng vua Nam Biển Nas là bị lá bài hoàng đế đen hấp dẫn đến đây, nhưng mà đối phương đại khái chỉ có thể xác định một cái phạm vi mơ hồ. Colin thu hồi tầm mắt, lại ngồi xuống, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì vậy. Từ Byzam đến Didinus, đường thẳng thật ra cũng không dài, nhưng mà trên đường thì cũng đủ an toàn, lại quanh co khúc khuỷu, tới tới lui lui, tàu chở khách thẳng đến hoàng hôn mới tiến vào cảng. Sau đó thì Colin biến hóa bộ dáng mới, lợi dụng chứng minh thân phận giả mua 2 vé tàu thời gian gần nhất, ở trước khi trời tối lại xuất phát, ở trong hào quang mênh mông của sáng sớm đến Grab. Danis thì không tiến vào thành thị, vội cùng Colin đi đường vòng đến một khu cảng tư nhân, cưỡi thuyền đánh cá đơn sơ đi ra ngoài biển. Gần 2 giờ sau, trong tầm mắt của Colin xuất hiện một chiếc thuyền buồm dài mấy chục thước, toàn thân sạch sẽ, dưới ánh mặt trời phản xạ ra sắc màu hoàng kim. So sánh với những chiếc thuyền tương tự, nó có vẻ cực kỳ đặc thù. Dọc trục trung tâm chỉ bố trí có một chủ pháo, trên ống pháo phủ hiệu cùng hoa văn trùng điệp, lưu luyến hào quang mỏng manh nhưng mà tinh thuần. Đó là pháo tịnh hóa, chỉ có thể sử dụng 10 lần, sau đó cần 6 vị linh mục ánh sáng cử hành nghi thức khẩn cầu về phía thần linh để lại nhồi đầy linh tính. Danis đắc ý rào rạt giới thiệu. Phù chú to lớn hóa nhiều lần hóa sao? Vượt qua một đoạn thời gian nhất định, hắn cũng sẽ xuất hiện linh tính sói mòn tự phát. Thế lực sau lưng trung tướng núi băng là giáo hội mặt trời vĩnh hằng sao? Hoặc là cái loại có thể nuôi dưỡng linh mục ánh sáng? Cơ lên mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại đang nói thầm. Anh ban đầu, ở trong mộng của Danis, nhìn thấy tàu Golden Rim, cũng không có tỏ vẻ ngạc nhiên đối với cả chủ pháo. Dù sao loại cảnh trong mơ này không cần phù hợp với thưởng thức. Có lẽ Danis thấy qua chiếc tàu bọc thép để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu với cả chủ pháo, vì thế thể hiện ra ở trong mộng. Làm cho Klein không nghĩ tới là tàu Golden Rim thật sự có hàm lượng tri thức thần bí học cực cao. Thế lực bình thường căn bản không thể chơi được cái này. Rất nhanh, tàu Golden Rim buông xuống chiếc thuyền nhỏ, rất nhanh đến gần thuyền đánh cá. Danis, năm ngón tay mở ra, lại nắm chặt, nhảy mạnh xuống, vững vàng đứng ở phía trên chiếc thuyền nhỏ, hầu như không tạo thành rung chuyển gì. Hắn huýt sáo một cái, vỗ tay cùng hải tặc chèo thuyền, tìm về cảm giác tung hoành đại dương. Nhưng mà tâm tình hưng phấn còn chưa kéo dài, sau lưng của hắn đột nhiên trầm xuống thêm một người. Quên mất đồ điên này. Danis thu hồi nụ cười, ngồi xuống. Klein quan sát đám hải tặc, đè mũ lại, bình tĩnh ngồi xuống, cũng chẳng nói gì cả. Không bao lâu thì anh đã lên tàu Golden Rim, thấy trung tướng núi băng Edwina lẳng lặng sừng sững bên mạn thuyền. Vị tướng quân hải tặc này hầu như nhất trí với lần trước gặp mặt ở trong mộng. Kiểu tóc, mặt mày đều không có biến hóa gì cả. Chỉ là váy đã đổi thành một cái quần dài màu sậm, phối với cả giày da, làm cho sự xinh đẹp thêm không ít sự hiên ngang. Lần này mới càng giống hải tặc, mà không phải giáo sư. Klein nhẹ nhàng gật đầu, lễ phép cười nói. Chào buổi sáng, ngài thuyền trưởng. Chào buổi sáng, ngài Herman. Edwina mỉm cười đáp lại. Cô xoay người đi tới một chỗ phơi lưới đánh cá, ý bảo hải tặc khác rời xa, ai làm chuyện của người đấy. Lưới đánh cá, không hổ là đoàn hải tặc càng giống như càng thợ săn bảo tàng vậy. Đây là chuẩn bị để cải thiện thức ăn. Klein lặng lẽ đi theo, không nói lời nào. Danis thì tự động tự giác đi tìm những người bạn thân thiết nhất uống rượu tán phét. Đương nhiên, hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác. Thường thường thì liếc mắt nhìn sang bên này một cái, sợ hãi thuyền trưởng đánh nhau cùng với cả Hermes Sparrow, cùng bất cứ lúc nào để chuẩn bị hô đồng bọn đi qua vây đánh. Lúc này đây thì Klein không chờ Edwina chủ động mở miệng, thuyết minh dụng ý mời mình, lặng lẽ 2 giây, dành trước hỏi. Cô có hiểu biết gì đối với cả Tracy không? Anh tính trước mang chuyện mình muốn hỏi xong, mới nghe ý đồ của Edwina, miễn cho không thể đáp ứng được. Sau khi lựa chọn cự tuyệt, không thể không biết xấu hổ mà hỏi tiếp. Tracy? Edwina đôi mắt khẽ đỏ. Cô ta là một ma nữ, ma nữ đau đớn, danh sách 5. Ma nữ? Klein suýt nữa thì phù ra một tiếng. Cảm thấy mình có phải rất có duyên với cả ma nữ hay không? Đầu tiên là vũ nữ Teresa, tiếp theo là ma nữ vui vẻ, phu nhân Sauron. Sau đó là Teresa biến thành vui vẻ, cùng với cả ma nữ địa vị cao Trích, chỉ nghe thấy thanh âm. Hiện tại lại đi ra một ma nữ đau đớn Tracy. Edwina không phát hiện ra dao động trong lòng của anh, tiếp tục nói. Cô ta khác với cả các ma nữ khác, có tư tưởng cùng theo đuổi của bản thân. Ở trong giáo phái ma nữ thuộc về khác loại. Bất quá cô ta vẫn sẽ hiệu lực cho tổ chức, buôn bán người hoặc những cái khác. Khác với cả những ma nữ khác sao? Là không bỏ qua thân phận của bản thân, lựa chọn vui vẻ với nữ tính sao? Klein bỗng nhiên nghĩ tới Elena tóc đỏ. Nhưng mà anh không dám khẳng định, bởi vì ma nữ cũng không phải toàn bộ đều là nam biến nữ, còn có nữ tính chân chính muốn trở thành thích khách. Sau khi hỏi chút tình huống càng cụ thể thì Klein hơi trầm ngâm rồi nói. Chúng tôi ở trên đường gặp Nas cùng tàu Hoàng Đế Đen của hắn. Trong một tháng gần nhất, mảng hải vực này lục tục xuất hiện những chuyện liên quan đến cô. Xenel, Tracy, Nas, cái này thực không tầm thường. 4 vị trong 4 vương 7 tướng quân đều đã xảy ra liên tục ở cùng hải vực Ro. Ở trong thời gian ngắn, cái này còn chưa tính thượng tướng ngôi sao Capella mới trở thành thành viên của hội Tarot. Từ xác suất học được nói, quả thật khác thường. Đương nhiên, Klein có chút suy đoán, tính nhìn xem trung tướng núi băng có thể cho người ta những ý tưởng mới mẻ hay không. Edwina thì lặng lặng nghe xong, không mở miệng, kẻ hốc qua một góc lên đánh cá, răng ở trước mặt. Cô từ trong túi áo, ngăn kép trong dê lưng, phân biệt lấy ra bút máy, thánh thủy đồng thau, bình nhỏ kim loại các vật phẩm, đặt ở trên lưng đánh cá. Chúng nó vững vàng ở nơi đấy, không có nhúc nhích, xem qua thì cũng không có qua lại gì với cả nhau cả. Lúc này thì Edwina cúi người, nhặt lên một viên đá chèn lưới, để cho nó rơi xuống vuông góc ở trung tâm. Lưới đánh cá nhất thời lõm xuống, kéo bốn phía co rụt lại. Các bút máy, thánh thủy, bình nhỏ theo đó lăn về phía trung tâm, tụ tập một chỗ với cả viên đá. Đại khái là như thế. Có tồn tại không xác định xuất hiện ở những địa điểm đối ứng trên tấm lưới vận mệnh này, dẫn dắt chúng ta tới gần nhau hơn. Edwina giải thích đơn giản một câu. Cái này giống như là mô hình thực tế định luật đặc tính phi phàm tụ hợp vậy. Colin có chút suy nghĩ gật đầu. Đối với cái này thì anh vừa giật mình, lại khó hiểu. Cái trước là vì Edwina giải thích gần như nhất trí với cả suy đoán của bản thân. Cái sau lại là bởi vì cái này không thể dùng để phân tích các vấn đề. Vua Nam Biển Nas xuất hiện nguyên nhân là vì mình. Liên quan đến trung tướng bệnh tật Tracy cũng miễn cưỡng có thể giải thích. Dù sao thì mình đã tiếp xúc với cả Teresa Trick, trung tướng núi băng, cùng với cả thượng tướng máu. Mình lại tìm không thấy lý do. Có lẽ đây là trùng hợp đơn thuần sao? Hơn nữa, người sau là từ người trước dẫn dắt. Colin thu hồi tầm mắt, lại hỏi một câu. Sau đó anh mới mở miệng nói. Ngài thuyền trưởng, cô mời tôi đến đây là có chuyện gì? Edwina nhìn anh một cái thật sâu rồi nói. Chứng minh thân phận của anh biểu hiện. Anh tới từ Bách Lan, mà theo tôi biết, thân phận này không đủ chân thật. Nơi đó không có thợ săn tiền thưởng cực kỳ lợi hại nào tên là Hermes Spa đâu cả. Thế lực dựa lưng rất mạnh. Hơn nữa ở Bách Lan có mạng lưới quan hệ tương đương lợi hại. Nhanh như vậy đã tra được thân phận của mình có vấn đề. Glenn không có kinh hoàng, bình tĩnh cười nói. Mỗi người đều có chút bí mật mà. Edwina lặng lẽ vài giây, không có truy hỏi nữa, chuyển nói. Trước khi Cavitigua chết không bao lâu, anh đã làm hiến tế với nó. Colin hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua Danis đang uống bia. Danis thì chột dạ giật mình, ho văng lên cả trời cao, hóc cả bia. Colin thì thu hồi tầm mắt, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, nhìn trung tướng núi băng. Edwina vẻ mặt không thay đổi, liên tục nói. Sau khi Cavitigua chết, hải thần vẫn đáp lại tín đồ. Đây là đang hoài nghi cái gì đó? Colin nhìn thẳng mặt của Edwina, không có rời ánh mắt, không có lóe ra trốn tránh gì cả. Sau khi biết Danis mang chuyện của mình ở trước khi Cavitigua chết, đã từng hiến tế với nó, tiết lộ cho trung tướng núi băng, Colin đã có chuẩn bị tương ứng. Nếu lúc này không phải đứng ở mép thuyền, mà là ngồi ở trên sofa, anh khẳng định sẽ gác đùi phải lên, dựa về phía sau, vừa chấn định lại thong thả đưa ra câu trả lời. Trên mặt của hắn thì triển lộ ra nụ cười từng chút một, nâng tay trái lên, giọng điệu thoải mái giới thiệu. Bao tay của tôi gọi là mấp máy đói khát. Clint tin tưởng Danis đã thấy mình chiến đấu, tất nhiên sẽ mang chi tiết cụ thể báo cho thuyền trưởng của hắn biết. Cho nên trung tướng núi băng Edwina ngang hàng với cả trung tướng gió lốc Zinningus, cũng không khó đoán mình có được mâm máy đói khát. Một khi đã như vậy rồi, chủ động lộ ra rõ ràng so với cả đối phương vạch trần, càng có thể chiếm cứ ưu thế tâm lý hơn. Mà anh đột nhiên nói như vậy bao hàm hai tầng dụng ý. Một là mịt mờ nói cho đối phương, sau lưng tôi có tổ chức, một tổ chức có thể giết chết trung tướng do lốc. Đạo diễn Cavitigua ngã xuống, cùng thay thế đáp lại tín đồ của họ. Hai là cảnh báo Edwina, không cần ý đồ điều tra, không cần xâm nhập hiểu biết. Nếu không, kết cục trung tướng gió lốc bị giết chính là tấm gương. Loại thời điểm này thì Clint vẫn bận tâm hình tượng của Hermann Spadol, không trực tiếp mở miệng uy hiếp, cũng không có liều chết tránh né, mà là lấy một loại giọng điệu trần thuật bình thản, chất chứa điên cuồng, đơn giản đáp lại. Edwina thì nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên rời đi đề tài. Tôi tính cung cấp một ít viện trợ cho quân phản kháng quần đảo Ro, chủ yếu là lương thực cùng vệ dệt. Viện trợ? Thế lực sau lưng của cô đối địch với cả Roen, hay là thuần túy muốn chơi giáo hội gió bão vậy? Clint thu liễm nụ cười bình tĩnh nói, cái đó thì không quan hệ gì tới tôi, mình sẽ không lưu lại một chút nhược điểm nào. Anh ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Edwina nghiêng đầu đi, nâng cánh tay chỉ vào lửa cháy Danis, vừa uống rượu vừa nhìn trộm về phía này. Tôi sẽ ủy thác hắn toàn quyền xử lý, bao gồm liên lạc quân phản kháng, xác định thời gian, sắp xếp cả cá nhân. Tôi hy vọng anh có thể cung cấp bảo hộ nhất định. Trong miệng của Danis thì phun ra thác nước màu vàng. Hả? Hai hải tặc ngồi ở bên cạnh của hắn thì cười đến cúi người, đập xuống boong tàu, hộc ra bia vừa mới uống xong. Bọn họ một người màu da rất sậm, như là bao trùm tầng sắt lá vậy. Một phần eo khá lớn, chỉnh thể tuy không mập, nhưng mà không có đường cong nào đáng nói cả. Edwina thì thu hồi tầm mắt nhìn qua, ở trước khi Clint mở miệng, không nhanh không chậm bồi thêm một câu. Anh là nhà mạo hiểm, tôi nghĩ anh sẽ không bài xích giá thuê không tệ. Cái này thật sự là tìm cho mình cái cớ vô cùng tốt mà. Clint mỉm cười trả lời. Đương nhiên. Anh không có hỏi đối phương thù lao cụ thể là bao nhiêu. Edwina cũng tự như là quên đề cập đến. Vị tướng quân hải tặc xinh đẹp này im lặng một hồi rồi nói. Xenon cho người truyền đến tin tức, nói hắn nguyện ý ra 5.000 bạc để mua cái chìa khóa người khổng lồ mà tôi đã phát hiện trước đó. Đây là cái chìa khóa sắt đen thật lớn, được tuyên dương là chìa khóa tử thần, thiếu chút nữa làm cho Danis vứt bỏ sinh mệnh ở Bayam. Clint hoài nghi nó không chỉ về nguồn gốc của từ kỷ đại nhị bóng tối, hơn nữa có quan hệ nhất định với cả vương đình người khổng lồ. Ý ở ngoài lời là hỏi mình có muốn ra giá hay không. Clint đầu tiên là ngẩn ra, chợt giật mình, cùng nhịn không được ở trong lòng nói vài câu. 5.000 bảng, mình cũng không biết cái chìa khóa này có thể dùng được hay không, có phải thật sự liên quan đến vương đình người khổng lồ hay không. Nếu không được thì cũng không thể trả giá rồi. Hơn nữa việc này căn bản không có tin tức gốc, cho dù lấy lên phía trên mà sương mù xám bói toán cũng không có cách nào thu được gợi ý hữu hiệu đâu. Một cái suy luận đơn giản là nếu không liên quan đến vương đình người khổng lồ, mình cũng sẽ không biết là có bảo tàng hay không. Mình có mua thì cũng không có cách nào sử dụng. Chỗ tốt duy nhất là phá hủy mưu đồ của thượng tướng máu, tốt nhất bất lợi kỷ. Nếu liên quan đến vương đình người khổng lồ, thượng tướng máu cho dù mua được, đại khái cũng không tìm thấy địa điểm cụ thể đâu, bởi vì nó ở nơi thần khí. Hơn nữa kế hoạch của mình là săn bắn hắn cơ mà, đến lúc đó không cần tiêu tiền cũng có thể lấy được chìa khóa, tương đương hắn mua giúp mình vậy, cùng bảo quản một thời gian. Ý nghĩ như vậy thì tuy thực lý tưởng hóa, nhưng mà không phải là có khả năng thực hiện. Có lên trầm ngâm vài giây rồi nói, nó có khả năng cất giấu bí mật rất lớn. Anh cố ý nói ra một câu như vậy để cho trung tướng núi băng luyến tiếc mang cái chìa khóa sắt thật lớn này bán cho thượng tướng máu Xenon, miễn cho người này ở loại tình huống thứ nhất lấy được bảo tàng mà tăng mạnh rất nhanh, bước vào lĩnh vực bán thật, vậy sẽ mang đến tai nạn không nhỏ. Edwina yên lặng nghe xong, không tiếp tục đề tài này nữa, xoay người chỉ vào cửa và khoang thuyền nói, có chuẩn bị bữa sáng cho anh đấy, cảm ơn. Clint lấy mũ xuống cúi chào. Trên đường đi theo trung tướng núi băng vào khoang thuyền, anh nhanh suy nghĩ một vấn đề về đối thoại vừa rồi, tìm kiếm ý đồ chân chính của Edwina mời mình lại đây gặp mặt. Từ vấn đề thân phận của Hermann Spadol, đến nghi ngờ vật phẩm thần kỳ mấp máy đói khát, lại đến hiến tế về phía Katiwa cùng với cả hải thần, vốn nên ngã xuống vẫn đáo loạn tín đồ. Việc này sâu chuỗi lại một chỗ, quả thật rất dễ dàng, làm cho người ta liên tưởng đến sau lưng của mình có bí ẩn, có tổ chức mục đích không biết. Mà thế lực của trung tướng núi băng, đối với cái này thực đề phòng, cảnh giác, cũng cảm thấy hứng thú. Cho nên, để cho cô ta đối mặt thử với cả mình một chút, xem có thu hoạch được gì hay không. Bọn họ trước mắt còn có vẻ thiện ý, cung cấp viện trợ cho quân phản kháng, chính là một loại biểu đạt. Tựa như càng có khuynh hướng hợp tác trình độ nhất định cùng với cả tổ chức sau lưng mình. Đương nhiên, không biết luôn làm cho người ta sợ hãi. Dưới tình huống không đủ hiểu biết, không nắm chắc nhất định, đám người trung tướng núi băng khả năng động thủ là rất thấp, rất thấp. Nếu bị bọn họ biết, tổ chức bí ẩn sau lưng mình kia mới chỉ thành lập hơn nửa năm. Thế này thì tính cả thế giới cùng tiểu thư Húc thành lập liên hệ, nhưng mà Thủy Chung chưa kéo vào. Thành viên cũng chưa vượt qua 10 người. Bọn họ có lẽ sẽ tức giận đến mức trực tiếp mà mất khống chế mất thôi. Trong suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Klein tiến vào khoang thuyền, dọc theo lối đi ánh sáng hôn ám, đi qua từng cánh cửa gỗ. Hắn theo Edwina đi lên cầu thang, đi tới tầng thứ hai sáng sủa hơn. Trước khi tiến vào nhà ăn hải tặc, bọn họ đi ngang qua một căn phòng cửa rộng. Klein tùy ý liếc mắt nhìn vào bên trong ngắm một chút, phát hiện ra cái chìa khóa bằng sắt đen thật lớn nọ đang tùy ý đặt ở trên một cái bàn gỗ. Cái này là chứng minh thu hoạch sau nhiều lần tầm bảo của chúng tôi. Chúng nó có là kỷ niệm, có còn chứa thể hiện giá trị của bản thân, còn có trò nghiên cứu. Edwina nhìn như lãnh đạo, lại giải thích cực kỳ chi tiết, rất có loại tinh thần sợ đối phương nghe không hiểu, không rõ ràng là chuyện gì cả. Mà thời điểm đề cập tới từ nghiên cứu này, đôi mắt màu lam nhạt trong suốt giống nhau như nước của cô ta rõ ràng sáng lên một chút. Chứng minh thu hoạch sau nhiều lần tâm bảo, Klein nhịn không được đánh giá bên trong vài lần. Lúc này thì Edwina chủ động đẩy cửa phòng ra, đi vào, thuận miệng giới thiệu nói: cái này là đồng vàng đế quốc Solomon kỳ đệ tứ. Klein tầm mắt nhìn theo, thấy một đồng tiền đặt ở trong khuôn. Trình thể của nó màu vàng lợt, giống như từ hai nửa vòng tròn nhỏ không đồng nhất giáp lại mà thành vậy, cực kỳ không đối xứng. Mặt ngoài của nó thì khắc vương miện đỉnh nhọn, cực kỳ tương tự với cái trên đầu của vua năm biển Nas. Edwina tựa như một vị chủ nhân thích khoe ra bộ sưu tập của mình vậy, theo thứ tự giới thiệu vật phẩm cho phòng. Điều này làm cho cậu lên nghĩ tới một người quen, đó chính là ông lão mắt trí tuệ, đại thám tử Isengard Stanton. Ở trên điểm khoe ra đồ sưu tập, bọn họ rất giống. Có phải là đam mê của những người thích sưu tập hay không? Đợi một chút. Ngài Stanton đi Rumbert du học hơn 4 năm. Trong miêu tả của trung tướng nước băng, cũng có Edwina đến từ Rumbert. Cái này, thủ đô Rumbert là tổng bộ giáo thần tri thức cùng trí tuệ. Ngài Stanton cũng thừa nhận mình ở trong lúc du học đã đổi sang thần tri thức cùng trí tuệ rồi. Thế lực sau lưng của trung tướng nữ băng chẳng lẽ là bọn họ sao? Klein có chút suy nghĩ lắng nghe, cho đến khi Edwina dừng ở trước cái chìa khóa bằng đen thật lớn. Cũng giống như đã chứng kiến trong mộng trước đó, cái chìa khóa này lớn chừng cây thất huyền cầm, người bình thường ôm mới có thể di chuyển. Trình thể ảm đạm, không có ánh sáng, hình dạng và cấu tạo xa xưa. Hoa văn mặt ngoài phong cách cùng loại với cả thành bạch trắng, có đặc điểm người khổng lồ rõ ràng. Klein gật đầu, đang muốn thu hồi tầm mắt, lại nghe thấy Edwina mở miệng nói: anh có thể nghiên cứu một chút. Để cho mình nghiên cứu một chút sao? Cô đại khái là không biết tôi từng dẫn nổ rất nhiều vấn đề ẩn bên trong. Để cho tôi buông tay nghiên cứu thì tôi sợ sẽ nhìn không thấy tàu Golden Dream nữa đâu. Klein lẩm bẩm hai câu, vươn tay phải ra, đưa về phía cái chìa khóa bằng sắt đen thuộc về người khổng lồ kia. Anh chỉ cảm thấy cảm xúc lạnh lẽo, vô luận quán chú linh tinh như thế nào cũng không có tác dụng gì. Đáng tiếc, không thể trực tiếp mang lên phía chân màu xương màu xám để nghiên cứu. Cô liền thu hồi tay phải, hơi lắc lắc đầu, không thể nhận ra. Tầm mắt của anh du động, thấy trên bàn còn bày một cuốn sách làm từ da dê đính thành. Mặt ngoài bìa sách màu nâu sậm, có một hàng tiếng phu sát cổ. Rossell du ký. Cái này đến từ chính một thuyền chiếc thuyền chìm ở đáy biển. Nó đã ngâm 165 năm rồi, vẫn không có hư hao gì cả. Edwina giới thiệu. Bên trong nó ghi lại một câu chuyện. Một người khổng lồ tên là Grossel quyết định đi quốc gia băng xương để săn giết vua phương Bắc. Một băng xương cự long mạnh mẽ. Trên đường đi thì hắn gặp những đồng bạn, có tinh linh nữ, có khổ tu sĩ trung thành, có quý tộc đế quốc Solomon, có binh sĩ Ruel. Câu chuyện vừa mới tiến triển thì bọn họ đã chính diện gặp vua phương Bắc, lại đột nhiên đình chỉ. Không phải nói không có, mà là mấy tờ mặt sau dùng các loại biện pháp cũng không mở ra được. Anh có thể thử một lần. Không phải bút ký loại hình du ký, mà là bản tiểu thuyết sao? Tiểu thuyết này cũng kỳ quái, mang kỷ nguyên khác nhau, nhân vật thời đại khác nhau đặt vào cùng nhau, hẳn là kết quả cận đại. Cờ nên lật quyển sách để cho trang giấy nâu vàng lướt qua từng tờ một. Nội dung bên trong không khác quá lớn so với cả Edwina miêu tả, nhưng mà tình tiết câu chuyện có vẻ thực đột ngột, tràn ngập cảm giác bị xé nhỏ, luôn làm cho Glenn hoài nghi mình có phải xem thiếu một đoạn hay không. Ví dụ như các nhân vật chính gặp được một chút đã từ xa lạ trở nên quen thuộc. Rất nhanh, anh xem đến mấy tờ cuối cùng, phát hiện ra chúng quả nhiên dính cùng một chỗ, lật thế nào cũng không ra được. Loại hiệu quả này ở phía trên màn sương mù xám hẳn có thể xử lý, không biết sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Colin nghiêng đầu nhìn về phía trung tướng núi băng. Edwina lặng lẽ một chút rồi nói: nếu anh muốn, tôi có thể bán cho anh. Tôi đã nghiên cứu rất nhiều năm rồi, vẫn không có thu hoạch gì cả. Bất quá có một điều kiện. Điều kiện gì? Colin hỏi ngược lại. Edwina nhíu môi nói: nếu anh nghiên cứu ra cái gì đó, làm ơn nói tôi biết kết quả được không? Để cho tôi không còn nghi hoặc nữa. Chỉ cần anh đáp ứng điều kiện này thôi, tôi có thể bán cho anh với giá thực hợp lý đấy. Colin đột nhiên hứng thú. Bao nhiêu? 8.000 bạc. Edwina vẻ mặt bình tĩnh nói. Colin ra vẻ trầm ngâm, lạnh nhàn gật đầu. Tôi sẽ suy xét một chút. Suy xét một chút, làm thế nào để giả bộ như đây không phải là chuyện gì cả. Anh yên lặng thầm nghĩ. Trung tướng núi băng Edwina thì cũng không có vì Hermes Spa đâu nói muốn suy xét một chút mà vẻ mặt có biến hóa gì cả. Bình tĩnh gật đầu. Không cần sốt ruột. Cô tựa như là cảm thấy loại giao dịch kim ngạch lớn này một người là không thể làm chủ được, phải trở về xin chỉ thị của tổ chức bí ẩn sau lưng. Đây là vấn đề mình không có cách nào làm chủ sao? Đây là vấn đề không có tiền. Cô lên tự lẩm bẩm một câu, khép lại Rosel du ký, trầm thấp hỏi: biết tác giả là ai không? Những người từng có quyển sách này kết cục cuối cùng là gì? Edwina đi đến đối diện, vươn tay phải, dùng đầu ngón tay vuốt về bìa sách nói: chủ nhân trước đây bởi vì sương mù lịch sử, thuyền chìm cùng tư liệu tương ứng thiếu mất, đã không thể nào khảo chứng, cũng không thể xác nhận tác giả là ai. Ở trên nó không có ký tên. Chúng tôi dùng một ít bí thuật để nghiên cứu, phát hiện ra tấm da dê được chế ở chừng ít nhất 3.000 năm trước, ở trước đại tai biến. Cái này cũng là nguyên nhân tôi cho rằng nó giá trị ít nhất 800 bạc. Bộ sách 3.000 năm trước, nhân vật bên trong trừ bỏ cự long, tinh linh, còn có khổ tu sĩ nhân loại, quý tộc đế quốc Solomon cùng binh sĩ Ruel. Đây đều là khái niệm niên đại sau mới có. Một quyển sách thần kỳ kết cấu lời tiên tri, hoặc là có ai đó cố ý dùng da dê cổ đại làm ra sao? Nhưng mà như vậy thì có ý nghĩa gì đây? Trò đùa đơn thuần sao? Khờ lên cố ý hơi nhếch khóe miệng lên, cũng không có lộ ra ý cười. Người khổng lồ tên là Russell này, tác giả sẽ có thể là Russell hay không? Không, cái tên Russell này bản thân đã nguyên từ tiếng người khổng lồ diễn giải ra rồi. Ở khi tiếng phu sát cổ diễn hóa ra tiếng Entis, thay đổi lần thứ hai, có ý tứ khác nhau. Edwina giải thích chi tiết nguồn gốc của cái tên Russell này. Colin thì nghe mà ngẩn ra, có lại cảm giác mình lại trở lại lớp học của ngày xưa rồi. Anh nhẹ nhàng gật đầu, chuyển giọng điệu, không có phập phồng nói gì cả. Nếu đây là sáng tác cổ đại, tôi rất ngạc nhiên, một băng xương cự long, vì sao có thể được xưng là vua phương Bắc? Nó sẽ đối ứng con đường gì, danh sách gì đây? Edwina nâng tầm mắt từ Russell du ký, nhìn Clint rồi nói. Ở trước khi phiến đá báng bổ thứ nhất xuất hiện, cũng không có khái niệm con đường cùng danh sách. Hơn nữa rất nhiều sinh vật cũng sẽ không tuần hoàn như sắp xếp. Kỷ nguyên nọ, hỗn loạn cùng điên cuồng là giai điệu chủ của tất cả. Có cự long, có lẽ sẽ tụ tập rất nhiều đặc tính phi phạm liên quan đến băng xương. Tựa như băng xương của ma nữ, băng xương của xác sống, băng xương của thuật sĩ thời tiết. Như vậy, nó sẽ có được thực lực cực kỳ mạnh mẽ cùng với cả cấp bậc tương đương cao. Đương nhiên, tụ tập cùng loại tất nhiên sẽ mang đến tử vong cùng với cả mất khống chế. Những loài này ý tứ là nếu nó không chết, nó tất nhiên sẽ mất khống chế mà thành quái vật. Bất quá bản thân cự long chính là quái vật rồi. Nếu trong cự long, người khổng lồ, tinh linh có rất nhiều kết quả trùng loại, vậy kỷ nguyên đệ nhị được xưng là kỷ nguyên bóng tối có thể lý giải. Colin trầm ngâm một chút, giống như lẩm bẩm, lại giống như đang hỏi vậy. Cái này tạo thành lãng phí đặc tính vi phạm đây mà. Edwina nhìn hắn vài giây rồi nói. Đại đế Russell từng nói có một câu: phàm nhân ly tất tụ hợp, phàm tụ hợp thì tất phân ly. Đại đế nói qua sao? Câu đầu tiên mình biết chính là một loại biểu đạt khác nhau của định luật đặc tính phi phàm tụ hợp. Loại thứ hai thì có ý tứ gì đây? Tụ hợp đến trình độ nhất định sẽ xuất hiện xu hướng phân ly cùng bài xích sao? Khi bản thân không thuộc về con đường, cực kỳ hỗn loạn tụ tập lại cùng một chỗ, sẽ xuất hiện hiệu ứng phân ly sao? Càng hỗn loạn càng bài xích lẫn nhau sao? Loại lời nói này đại đế hẳn sẽ không tùy tiện nói với người khác đâu, khẳng định không có truyền lưu ở bên ngoài những lời trích dẫn này. Mình lần trước từ thuật báo mộng của Russell cùng họ của cô gái trung tướng đoán cô ta là hậu duệ của Edwina, một trong bốn kỵ sĩ thiên khải của đại đế, khả năng rất lớn. Sau khi đại đế ngã xuống, gia tộc họ chạy trốn tới Ramberg, dần dần đổi tín thành thần tri thức cùng trí tuệ. Thật sự là một người thầy tốt mà, quả thực có hỏi tất đáp. Colin không nói thêm nữa, thưởng thức những vật sưu tầm khác của trung tướng núi băng. Cùng lúc đó thì ở trong lòng của anh có ý tưởng nhất định, đó chính là thời điểm tụ hội ta đốt thông qua thế giới hỏi mặt trời xem cậu ta có biết quyển sách Russell du ký này hay không. Đương nhiên, vì không để cho người treo ngược từ trong vấn đề phẩm ra thế giới không đúng, từ đó phát hiện ra kẻ khờ dị thường, anh quyết định trao đổi riêng, che chắn người khác. Tham quan một chút thì Edwina dẫn Clint rời khỏi phòng sưu tập, tiến vào phòng ăn chỉ thuộc về thuyền trưởng. Thực vật có vẻ đặc biệt, nơi này là sữa chua. Có thể phụ ra mứt dâu tây, cũng có thể cho mật ong trực tiếp vào. Edwina chỉ vào thực vật sắp xếp bên ngoài. Có mấy loại cá khô cũng không tệ. Chúng là chủng loài đến từ biển sâu, chưa được đặt tên. Khi nói chuyện, cô ta ý bảo Colin tự mình lấy dùng, mang vào trong phòng, cùng chủ động đứng dậy đi ra làm mẫu. Colin cầm phần sữa chua, không biết là ai chế tác, cho vào bên trong ít mật. Sau đó bưng cái khay lấy xúc xích heo, bánh mì bơ tròn, các loại thực vật. Trong quá trình này thì anh thấy có người nam trẻ tuổi, mặc áo sơ mi trắng di lê đen, thắt nơ hoa, giống viên chức hơn là hải tặc, tới gần trung tướng núi băng Edwina, thấp giọng trao đổi cái gì đó. Người nam này diện mạo không tệ, tóc ngả vàng, chân tóc lại màu đen, chải chỉnh tề về hai bên. Màu mắt của người này là màu xanh lục rất nhạt như mặt hồ vậy. Mũi thực cao, môi thì khá mỏng, có cái loại khí chất làm cho người ta thấy tin cậy. Đừng bị bề ngoài của người này đánh lừa, hắn chính là một đạo goldfish, bên trong tràn ngập tanh tưởi. Danit không biết khi nào đã tiếp cận nhà ăn hải tặc, đi đến bên cạnh Clint nhỏ giọng khinh bỉ nói. Clint nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn không nói gì cả, bởi vì hắn biết Danit sẽ chủ động giải thích. Không đợi Danit mở miệng, người nam phần eo mập mạp bên cạnh hắn dùng giọng một tí hơi the thé lên tiếng. Hắn là phó thứ ba Jordan, trước kia là hoa hoa công tử kiêm hải tặc, nói muốn trộm đi trái tim của thuyền trưởng chúng tôi, kết quả bị đánh một trận, lưu lại nhận giáo dục cứt chó. Tóm lại hắn không phải thứ tốt lành gì đâu. Danit cường điệu nói. Không phải thứ tốt sao? Một hải tặc khác màu da đen phụ họa. Vì sao luôn cảm giác các người thực nhất trí? Clint ngâm nghĩ nói. Nơ hoa Jordan này tiền thưởng 5.200 bảng, danh sách 6. Quả nhiên là phản ứng của Hermes Sparrow tiêu chuẩn. Danit nhìn sang bên kia, trong khinh thường cất giấu một chút ý nghĩ mà sợ nói. Thực lực của hắn thì không phải quá mạnh mẽ đâu, nhưng mà rất kỳ quái. Tôi đã đánh nhau với hắn rồi, không chiến đấu thời điểm, đột nhiên không thể sử dụng hỏa cầu, mà hắn thì lại có thể bắt chước được năng lực của tôi. Miêu tả thật quen. Clint theo bản năng nhìn về phía của Jordan, cẩn thận hồi tưởng một chút, nhớ lại đã nghe qua ở đâu rồi. Cái này cực kỳ giống với cả một vật phẩm phong ấn mạch máu tên trộm cửa sau Chanis của thành phố Tingen. Clint đã không nhớ nổi đánh số phong ấn của mạch máu tên trộm, nhưng mà còn nhớ rõ nó có thể ngắn ngủi đánh cắp năng lực phi phàm của người khác để bản thân sử dụng. Con đường đối ứng. Clint thu hồi tầm mắt, phát hiện ra Danis cùng hai người bạn của hắn vừa uống rượu vừa để ý nhìn sang bên kia. Nghĩ đến Danis tiết lộ chuyện mình tiến hiến tế về phía Cavetigua, Clint cầm ly bia bưng khay ăn, vừa đi về phía phòng ăn của thuyền trưởng vừa không chút để ý nói. Các cậu đều thích cô ta à? Phía sau Clint thì thanh âm bia phun ra hầu như vang lên đồng thời. Anh dùng khóe mắt thấy Danis nhảy ra sau hai bước, vẫn hoảng sợ liếc mắt nhìn sang bên kia một cái, sau đó hơi có chút thong thả quay đầu lại đánh giá bạn mình. Bọn họ bất chi bất giác kéo ra khoảng cách, ánh mắt trở nên phức tạp, có loại phẫn nộ như bị lừa gạt vậy. Clint thì không dừng bước, trở lại phòng ăn của thuyền trưởng thưởng thức mỹ vị bữa sáng. Qua một hồi thì Edwina mới bưng khay ăn trở về. Cô uống ngụm sữa, tạm dừng 2 giây rồi nói. Danis, cho tôi xem qua nghi thức triệu hồi tín sứ của anh rồi. Bên trong nhắc tới, cần sử dụng một đồng vàng làm tài liệu. Tôi có chút khó hiểu. Đây chỉ là đồng vàng Ruen, hay là Entit, hay Fusak, hay là nơi nào khác. Sức nặng của chúng không đồng nhất, hàm lượng vàng cũng không nhất trí đâu. Clint ngẫm nghĩ rồi nói. Đồng vàng Ruen. Cái này cũng là đồng vàng đáng giá nhất, dù sao cũng không cần mình trả. Clint ở trong lòng bồi thêm một câu. Edwina gật đầu. Thời điểm thu được hồi âm cũng phải trả giá. Sinh vật linh giới khác nhau, có yêu thích khác nhau. Clint một tiếng. Anh biết trung tướng núi băng Edwina là mẫu người nghiên cứu sinh vật linh giới, tin tưởng đối phương có thể lý giải ý tứ câu này. Hơn nữa, anh cũng không có nói dối, chỉ là che giấu có thể lựa chọn chi trả từ chủ nhân tín sứ. Đúng vậy, Edwina đáp lại. Tôi từng thử qua tìm một tín sứ, nhưng mà chỉ có thể tự mình sờ soạn chú văn, không chỉ có nguy hiểm, hơn nữa thực khó hài lòng, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua. Đây là một nguyên nhân, một mặt khác là mô phỏng lực lượng tử linh, không thể dùng để ký tên khế ước được. Chú văn của anh cho tôi không ít linh cảm. Klein lặng lẽ dùng bữa sáng, không có thuận tiện giảng giải vài câu cho đối phương, bởi vì tri thức này đến từ ngài Akot chỉ dạy. Khi chưa được đồng ý, anh sẽ không chuyển lung tung ra bên ngoài. Sau bữa sáng mỹ vị mà yên tĩnh, tàu Golden Dream tiếp cận cảng tư nhân, thả xuống Klein cùng Danis. Danis quay đầu nhìn con thuyền lóe ra hào quang óng ánh như vàng, đột nhiên thở dài một tiếng. Tôi cảm giác hữu nghị của tôi đã chìm vào biển lớn rồi. Klein đè mũ bình thản nói, có thể tạo thành liên minh giữa những người thất bại mà. Danis không biết mình nên cao hứng hay là bi ai đây. Sau khi biến hóa thân phận giả tạo, chứng minh mua được vé tàu về Bay Jam cùng thành công lên thuyền, Klein rốt cục có không gian riêng tư. Anh tiến vào nhà vệ sinh, đi vào phía chân màn sương mù xám, xem các tín đồ hải thần cầu nguyện. Lúc này đây thì trước tiên đập vào mắt của anh là gã đầu trọc cai đát quân phản kháng. Thần linh vĩ đại, chúng tôi phát hiện ra hành tung của Anen tóc đỏ rồi. Cô ta đang tránh ở trong lãnh sự quán của Entis. Cái này từ một nữ công giặt ủi cùng một người làm vườn đã xác nhận.